Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1377, Bạch Nhãn Lang. Smiley, trở thành kim đan kỳ tu đạo giả, đối với tự thân tình huống hiểu rõ vô cùng, thông thường sinh bệnh gần như không thể có thể, trừ phi là có đã từng bệnh căn hoặc thương thế không có triệt để trì rũ. Mới sẽ ở có chút đặc thù thời khắc phục phát, có thể mẫu thân ở hoàn cảnh này hạ sinh hoạt, thân thể không nên xảy ra vấn đề a trong nháy mắt. Đường tu cúi người ngồi xổm Tô Lăng Vận bên người, đưa tay bắt lại cổ tay của nàng, vẻn vẹn quá khứ nửa phút, đường tu biểu tình liền biến được phá lệ đặc sắc. Cái này đây là cái gì nhịp điệu? Đường tu chớp chớp con mắt, chậm rãi ngẩng đầu cổ quái nhìn mẫu thân. Tô Lăng Vận bị đường tu nhãn thần nhìn sợ hãi trong lòng. Mê hoặc nói, Tu Nhi, ngươi nhìn ta như vậy ngươi làm gì là ở cho ta bắt mạch a? Ta cơ thể của ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Đường tu môi rung rung mấy xuống, lập tức buông mẫu thân ra cổ tay, xoay người lui lại vài chục bước, nhưng sau cất tiếng cười to nói. Mẹ, ngài không nên lại buộc ta muốn hài tử. Ha ha ha, coi như ta hiện tại muốn hài tử, ngài tiếp chỉ sợ cũng không có thời gian xía vào. Bởi vì, Tô Lăng Vận mày nhăn lại, tức giận nói ra, ngươi hài tử này nói cái gì mê sảng đây ta tôn tử. Ta làm sao không có thời gian quản ngươi? Đường tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng. Lần nữa xuất hiện ở Tô Lăng Vận bên người, nhưng sau nằm ở nàng bên tai cười hì hì nói ra. Mẹ, ta muốn vui coi ca. Cái gì? Tô Lăng Vận ngẩn người. Khi nàng tỉnh ngộ thời khắc, trong giây lát theo cái ghế trên lên, đứng lên, tấm kia mỹ lệ khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin thần sắc, thậm chí càng nhiều hơn là xấu hổ. Nộ nói rằng, người hài tử này nói bậy gì đấy, ta làm sao có thể. Đường tu chứa đựng tiếu ý, chăm chú nói ra, mẹ, ta nói là sự thật, cho nên, tiếp ngài cần phải làm là, giữ thai, sinh tử, để cho ta coi ca. Ha ha ha, Trịnh thị ngồi ở một bên, đồng dạng toát ra cổ quái thần sắc, thì thào hỏi, Tu Nhi, ý của ngươi là nói ngươi mụ nàng có, đường tu khẳng định gật đầu nói ra. Đã 3 tháng, trong nháy mắt, Tô Lăng Vận cả người đều ngốc tại chỗ, thậm chí có chủng 6 thần không chủ hoảng loạn tâm tình xuất hiện. Nàng cũng đã là làm bà người, hơn nữa con dâu đều có 10 mấy, hiện tại 10 mấy con dâu cũng không có mang thai. Nàng cái này làm bà lại đây nếu là bị người ta biết, còn không mắc cỡ chết người. Đường tu thần niệm trong nháy mắt thả ra, thần tốc tìm được ở chính mình nơi ở trong tu luyện mục huyền oánh. Truyền âm cho nàng, ngắn ngủi mấy phút về sau, mục huyền oánh liền xuất hiện ở biệt thự trước lầu. Mẹ, chúc mừng ngài. Mục huyền oánh trên mặt mang không nhịn được tiếu ý, đi tới Tô Lăng Vận trước mặt về sau, vừa cười vừa nói, a, Tô Lăng Vận triệt để lăng loạn, nàng làm sao đều không nghĩ đến. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, nàng cũng không kịp làm cho nhi tử thay nàng bảo mật, đã bị mục huyền oánh đã biết. Giờ khắc này, Tô Lăng Vận hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Càng không biết là nên cười hay là nên khóc. Mục huyền oánh khẽ cười nói, mẹ, đây là chuyện tốt, nhà của chúng ta đại hỷ sự. Vừa mới đường tu an bài ta, ngài yên tâm đi tiếp, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngài. Không cần không cần, Tô Lăng Vận cái kia xấu hổ a, thật hận không thể bóp chết chính hắn một lắm mồm nhi tử. Đường tu cười hắc hắc, nhận thấy được mẫu thân xấu hổ về sau, lập tức nói ra, bà ngoại, ta còn có việc tình, liền không ở lại chỗ này. Mẹ ta muốn cái gì vậy? Ta sẽ làm cho Tiểu Tuyết đưa tới. Cái kia ha ha, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn nhanh như chớp tiêu thất vô ảnh vô tung. Nửa ngày sau, Đường tu ở Vụ Nguyên đảo hướng đông nam ngàn vạn cây số bên ngoài trong quân doanh địa. Tìm được đang ở Trà Lau vết thương phụ thân, theo một viên tử hương đan đưa cho phụ thân Đường Vân Đức. Cười híp mắt nói ra, ba, có chút việc cần ngươi trở về một chuyến, mẹ ta ở nhà đợi ngài đây. Đường Vân Đức tiếp nhận thơm nồng bốn phía tử hương đan, trực tiếp nuốt trong miệng hỏi, chuyện gì ta hiện tại không có khoảng không? Đường tu khóe miệng, câu, cười híp mắt nói ra, kỳ thực, a cũng không có cái gì đại sự, chính là ngài lại muốn đổ vỏ. Nếu như ngài không có khoảng không, ta đây đi trở về cho mẹ ta nói một tiếng. Đổ vỏ lại. Đường Vân Đức ngẩn ngơ, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. La Thất Thanh nói, mẹ ngươi có. Đường tu chứa đựng tiếu ý gật đầu, không sai, có rồi. Đường Vân bằng đại hỉ, trong nháy mắt phóng lên cao, cười lớn kêu lên, Đường Vĩ, nơi đây liền giao cho ngươi, ngươi nhị bá ta có chuyện quan trọng muốn trở về một chuyến. Mang cho ta hảo binh ngựa. Hưu một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, thần tốc xuất hiện ở Đường tu trước mặt. Đường Vĩ khuôn mặt mê hoặc, nhìn Đường Vân bằng thần tốc bay đi bối ảnh, mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra tình nhị bá hắn? Đường tu nhếch miệng cười nói, không có gì, chính là ngươi sắp làm ca. Đường Vĩ liếc mắt, tức giận cười mắng, ta vốn chính là ca có được hay không? Đường tu cười híp mắt vỗ vỗ bả vai của hắn, đưa tay kín đáo đưa cho hắn nhất miếng không gian giới chỉ. Nhưng sau phóng lên cao, chỉ có một câu nói quanh quẩn ở Đường Vĩ bên tai. Dành thời gian tu luyện, trong vòng trăm năm nhất định đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Tối đa trong vòng ngàn năm, chính là chúng ta Thịnh Đường đế quốc cùng cường địch chém giết thời điểm chiến đấu. Như đến lúc đó ngươi không có đột phá đến kim tiên cảnh giới, tỷ lệ sống sót đem sẽ không rất lớn. Ngắn ngủi mấy ngày, Tô Lăng vận tin vui liền truyền khắp toàn bộ Vụ Nguyên đảo. Hết thảy Thịnh Đường đế quốc cao tầng đều rối rít giờ khóc giờ cười, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Đường tu vạn kim phàm đại điện. Bởi vì tất cả mọi người biết, đại đế Đường tu cho tới nay cũng còn không có con nối dòng. Không nghĩ tới mẫu thân hắn rốt cuộc lại mang bầu. Bệ hạ, nhiều nỗ lực lên. Đường tu đến mỗi nhất chỗ đều có thể nghe được như thế, hoặc khích lệ nhãn thần. Lúc đầu Đường tu còn thật cao hứng, cảm thấy đây là đại hỷ sự. Có thể về sau, hắn thật sự là chịu không nổi người khác lải nhải cùng khác thường nhãn thần, trực tiếp truyền xuống một ít mệnh lệnh. Nhưng sau trốn vạn kim phàm trong bế quan tu luyện, bất quá, tức thì liền hắn trốn vạn kim phàm bên trong sửa chữa. Kỳ thực cũng không chiếm được thanh tịnh, từng vị hậu cung thiếp phi, thường thường liền đi tới nơi này, các nàng đơn giản là siêu cấp ăn ý, nhõng nhẽo đòi hỏi bà, đem Đường tu mang tới các nàng chỗ ở. Cái kia ý đồ phá lệ rõ ràng, chính là muốn hài tử. Cuối cùng, bất kể là Khang Hạ cùng Mục Huyền oánh các nàng, vẫn là trước đều không chạm qua Andy, Đường Ám, Cung Huyền Nhi, Vicky Hani, Yamamoto tử trung nữ, cuối cùng đều được hắn đúng nghĩa nữ nhân. Song tu, kỳ thực coi như là một loại tu luyện. Nguyên nhân đây, bất kể là Đường tu tu vi, vẫn là chư nữ tu vi, cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhất là chư nữ, bởi vì Đường tu thể chất đặc thù, cùng với tu luyện ra được hỗn độn chi lực, tốc độ tu luyện đơn giản là biến được thần tốc, tu vi cũng là thần tốc tăng vọt. Cân nhắc nguyệt chi sau, Đường tu độc tự ly khai Vụ Nguyên hải, đi tới tiên đình nhất nam biên hoang vu nơi. Nơi này là loạn thạch giải đất, ngoại trừ một phần nhỏ cùng hung cực ác tu đạo giả, không còn có người đạp chân nơi đây. Hắc Phong trại, gần trăm vị tu đạo giả thành lập địa bàn, bọn họ bình thường thường thường đi ra ngoài vào nhà cướp của. cướp đoạt tài vụ, lấy cung bọn họ dùng để tu luyện. Người này tâm ngoan thủ lạt, bị bọn họ cướp bóc người. Từ trước đến nay đều chỉ có một con đường chết. Đường tu đi qua ảnh bộ, biết được tên này tồn tại, giết với phương mạnh nhất mới là hóa thần kỳ tu đạo giả. Tuy là bọn họ ở đường tu trong mắt, tưởng chừng như là kẻ như run dế, thậm chí liền bản mệnh thần kiếm cũng không có bài trừ. Theo liền dùng nhất thanh tiên kiếm, liền bả, đem, những phỉ đồ này toàn bộ chém tận giết tuyệt. Theo sau, đường tu lợi dụng hồn phách của bọn họ cùng tiên huyết. Bố trí ở chỗ này hạ diệt hồn trận, làm diệt hồn trận bị hắn bố trí thành công một khắc kia. Đáy mắt hiện lên một đạo ngoan lệ thần sắc, lập tức lấy ra dung hồn khí mãnh. Nhưng sau bà, đem, ngân vũ uy tiên hồn thả ra ngoài. Thượng tiên tha mạng, ngân vũ uy tiên hồn được thả ra về sau, lập tức hướng đường tu quỳ xuống lại, thân thể run rẩy đau khổ cầu xin tha thứ. Hắn rất sợ hãi, có thể nói từ khi ra đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên sợ hãi như vậy, bởi vì hắn rất tin tưởng, một ngày chính mình tiên hồn bị diệt, vậy mình thật đúng là hồn phi phách tán, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Đường tu sâu hấp một hơi, lãnh khốc nói ra: người nghĩ mạng sống giống như con chó tựa như sống sót. Ngân vũ uy ngẩng đầu nhìn về phía đường tu, tức thì thần sắc hơi ngẩn ra. Hắn đã từng thấy qua đường tu, biết đường tu xuất hiện ở nhu vũ trai thời điểm chỉ là một cái người xem náo nhiệt. Tại sao là ngài? Đường tu lạnh nhạt nói ra. Vì sao không thể là ta? Ngươi này tiện mệnh bị vô cực điện lấy 4 triệu tinh tủy bán cho phù đồ tôn chủ, mà ta lại dùng 4 triệu tinh tủy theo phù đồ tôn chủ trong tay mua lại. Ngân vũ uy nghe vậy, viên kia sợ hãi tâm tức thì ung dung không thiếu. Hắn cho rằng đối phương nếu nguyện ý tốn hao 4 triệu tinh tủy mua hạ hắn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đem hắn tiêu diệt. Chỉ bất quá hắn lại bị vô cực điện bán đi, nhưng lại chỉ bán ra 4 triệu tinh tủy. Điều này làm cho đáy lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ. Tiền bối, nếu ngài mua ta, ta đã chính là người của ngài. Chỉ cần ngài không giết ta, dù cho để cho ta khi ngài một con chó, ta đều cam tâm tình nguyện. Ngân vũ uy bài trừ vẻ nịnh hót tiếu dung, mở miệng nói. Đường tu nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói ra: muốn làm ta cẩu cũng là cần bản lãnh. Đến, gọi hai tiếng để cho ta nghe một chút. Uông, ngân vũ uy cố nén phần kia khuất nhục, cứ việc đáy lòng đối với đường tu oán hận cực kỳ, nhưng vẫn là bồi khuôn mặt tươi cười học chó sủa vài tiếng. Oanh, đường tu nhanh như tia chớp ra quyền, hung hăng đánh vào ngân vũ uy ngực. Theo nồng nặc sát cơ theo hắn thân trên, lên, thả ra, nhìn bị đánh bay ra ngoài ngân vũ uy, trong nháy mắt lại bắn vọt đến trước mặt của hắn. Một cước giẫm ở ngân vũ uy ngực, nhìn hắn tiên hồn mơ hồ có tan vỡ xu thế, lúc này mới lãnh khốc nói ra: ngân vũ uy, người hạ tiện như vậy, người đã từng sư phụ biết không? Ngân vũ uy bị đánh thống khổ bất kham, nhưng vì tánh mạng của mình, thét to, hắn không biết, hắn mãi mãi cũng không thể nào biết, bởi vì hắn đã chết. Hắn ở ta còn không có chân chính lớn lên phía trước, đã chết rồi, nói, hắn trong giọng nói dĩ nhiên toát ra điên cuồng hận ý. Đường tu ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn ngân vũ uy, bất khả tư nghị nói ra, ý của ngươi là... ngươi phi thường thống hận sư phụ ngươi cũng bởi vì hắn ở ngươi chưa trưởng thành liền chết không? Có biện pháp ở che chở ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.